Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 444. Sau khi mọi người khen ngợi một hồi xong, rất nhanh đã phát hiện một điểm chung đáng sợ. Có ai phát hiện ra không? Những người có tạo hình tốt ngày hôm nay hình như đều tới cùng một công ty. Đúng vậy, công ty bọn họ đã đổi chuyên gia trang điểm sao? Quá tuyệt, kỹ thuật trang điểm kiểu này thật sự rất tuyệt. Có thể nhìn ra, kỹ thuật hóa trang tốt như thế này có thể so sánh với việc chỉnh dung luôn ấy. Muốn quỳ gối trước con mắt thẩm mỹ này quá. Đọc bình luận ở trên mạng, người ở công ty đều cảm thấy thán phục. Nếu những người đó không phải do Ninh Tổng tìm Thủy Quân, thì có một điều rất rõ ràng. Ninh Tổng thật sự quá tuyệt vời. Tô Tính Ngôn ở lại cho tới khi kết thúc chương trình, buổi tối sẽ có một bữa tiệc ăn mừng. Lúc này, chuyện công ty bọn họ thay đổi nhà tạo mẫu, tin tức bom tần này đã được truyền đi ở khắp nơi. Không ít người đều chạy tới đây để đào tin tức, để xem nhà tạo mẫu này rốt cuộc là thần thánh phương nào, liệu có khả năng đào góc tường luôn không? Chờ mạo mời phát hiện ra, dáng vẻ của nhà tạo mẫu này. Vậy mà lại rất giống với Tô Tính Ngôn hồi đó, tin đồn càng trở nên hấp dẫn hơn. Tải app Chuyện Hola đọc tiếp nhé. Tô Tính Ngôn bước trên đôi giày cao gót, đi vào phía sau. Liếc mắt một cái nhìn đám người bên trong, lúc nhìn mình thì khe khẽ nói nhỏ, âm thầm cười. Xem ra, lần đầu tiên ra gặp người khác, cũng đã có không ít người nhận ra cô. Nhưng mà cũng không sao cả. Lúc này, một người đột nhiên nói một câu. Cô là Ninh Thủy. Tô Tính Ngôn quay đầu lại. Một cô gái mặc lễ phục màu xanh lam, thấp hơn cô một chút, cao ngạo nhìn Tô Tính Ngôn. Ánh mắt cô ta tràn ngập địch ý soi mói. Nhìn chằm chằm gương mặt của Tô Tính Ngôn, trong lòng ngoại trừ âm thầm kinh ngạc, còn mang theo một tia lo lắng, tuy rằng loại cảm xúc kia nhanh chóng bị cô ta kiệu ngạo. Cô gắng hết sức mà che giấu đi, nhưng vẫn bị Tô Tính Ngôn tình ý nhận ra. Người này là Lý Tư Ngữ, vẻ mặt Tô Tính Ngôn kỳ quái. Đúng vậy, cô biết tôi u, hai. Cô ta hừ nhẹ, tôi là Lý Tư Vũ, thảm đỏ lần này là tôi làm. Xin lỗi. Tôi vừa mới về nước, không biết quá rõ người ở nơi này. Không biết, Lý Tư Ngữ tự nhận thấy rằng ở Kinh Đô sẽ không có ai lại không biết cô ta. Đặc biệt, lại có tai tiếng nháo ồn ào huyện náo với Lâm Nhứ. Người nào nhìn thấy cô ta mà không nói một chút. Cách chương.